Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, có việc mừng, hoa cô nương, xin mời ngồi đến phòng khách, về sau, Bạch Tố Cẩm thái độ biến đổi, nhiệt tình rất nhiều, đặc biệt là khi nhìn đến Bạch Hề Hề hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người ta nhìn. Hiển nhiên là thích người ta hoa cô nương. Bạch Tố Cẩm âm thầm thở dài. Đệ đệ đúng là không nhỏ. Từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Không như chính mình có thể mọc tại phụ mẫu bên người. Hưởng thụ thân tình ấm áp. Nàng lần này tiếp đệ đệ trở về. Một là đền bù đệ đệ. Hai cũng là vì đệ đệ thu xếp hôn sự. Bạch cô nương khách khí, hoa lưu ly xấu hổ cười cười. Nghe ra đệ nói hoa cô nương cũng là rời nhà bên ngoài. Hoa cô nương có tính toán gì không? Đợi chút nữa người bưng lên trà về sau. Bạch Tố Cẩm bắt đầu hỏi. Ta cũng không biết, cũng là trong nhà đều không ai. Phụ thân lâu dài bị bệnh liệt giường. Mẫu thân cũng không chào đón ta, hoa lưu ly ảm đạm nói. Nàng đúng là bị trong nhà từ bỏ. Lúc đầu nàng cũng chưa từng có nhà. Kia hoa cô nương nhưng ở đây ở tạm chút thời gian. Thực không dám giấu giếm. Sau 3 ngày ta Bạch phủ có một cọc việc vui. Hoa cô nương nếu có thể lưu lại tham gia không thể tốt hơn, nâng lên việc vui. Bạch Tố Cẩm khóe miệng độ cong dơ lên lớn hơn. Đúng vậy a, hoa tỷ tỷ, đại tỷ của ta muốn cưới phu. Tỷ phu nhưng đẹp, tựa như tỷ tỷ ngươi. Bạch Hề Hề nâng lên Bạch Tố Cẩm muốn cưới người. Nhất thời tìm không thấy hình dung từ. Nhìn thấy hoa lưu ly nhãn tình sáng lên. Vậy liền cuối giày, hoa lưu ly nghĩ người ta đều như thế lưu mình. Mình như lại từ chối cũng lộ ra làm kiêu. Thế là liền đáp ứng xuống. Đại tỷ, ta mang hoa tỷ tỷ đi an bài gian phòng. Bạch Hề Hề nghe xong hoa lưu ly lưu lại. Một chút từ trên ghế đụng tới đến. Lôi kéo hoa lưu ly tay liền hướng hậu viện đi. Bạch Tố Cẩm làm sao hô đều hô không được. Đứa nhỏ này quá nóng lòng chút. Bạch Tố Cẩm lắc đầu. Cái này còn không có lập gia đình, tâm đều chạy mỗi bên. Tiểu thư, Thanh Y công tử tìm ngài, nghe được hạ nhân đến báo. Bạch Tố Cẩm cũng vô ưu được đệ đệ của nàng tâm chạy đi đâu. Tranh thủ thời gian đặt chén trà xuống, vội vàng đi hậu viện Tây Xương phòng. Mang trên mặt vẻ mừng rỡ. Thanh y công tử là nửa tháng trước nàng cứu trở về công tử bị nội thương, hiện tại đã nuôi tốt đẹp. Nàng đối thanh y công tử vừa thấy đã yêu. Làm sao thanh y công tử liền như băng tuyết tuyết liên, cao không thể chạm. Thế nhưng là tại một ngày trước, thanh y công tử hắn vì báo ân cứu mạng, nói là đáp ứng nàng 3 điều kiện. Nàng dùng 3 điều kiện đổi lấy hắn lấy thân báo đáp. Không nghĩ tới ngay tại hôm qua, thanh y công tử thế mà đáp ứng cưới tin tức ngay tại sau 3 ngày. Mấy ngày nay Bạch Tố Cẩm tất cả đều bận rộn hôn lễ sự tình. Đôi Bạch Hề Hề cũng trông giữ cũng thư giãn rất nhiều. Mới khiến cho Bạch Hề Hề tìm tới chỗ trống rời nhà trốn đi. Công tử hôm nay đã làm những gì? Bạch Tố Cẩm bước nhanh đi tới. Vừa đi vừa hỏi hạ nhân thanh y công tử tình huống. Tiểu thư, hôm nay công tử vẫn là như hôm qua đồng dạng. Đánh đàn, vẽ tranh, xuất thần. Hạ nhân đáp, ta đi xem một chút. Các ngươi đi xuống trước đi. Đem ta cất giữ viên kia nhân sâm lấy ra cho công tử bồi bổ. Bạch Tố Cẩm phân phó nói. Vâng, tiểu thư, hôn lễ chuẩn bị thế nào? Bạch Tố Cẩm hỏi. Đều làm xong, tân khách danh sách còn cần tiểu thư tiếp qua mục. Hạ nhân nói. Ban đêm cầm tới thư phòng đi. ngươi đi xuống đi. Bạch Tố Cẩm gật gật đầu, nhìn lấy Lương Đình bên trong màu xanh bóng lưng, hạ thấp thanh âm ni, phải thanh dương tiếng đàn lượn vòng tại Bạch Tố Cẩm bên tai, chảy xuôi tại nàng đáy lòng. Bạch Tố Cẩm si ngốc nhìn xem hắn bóng lưng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chính là nam tử này, để nàng tâm động không ngừng, nguyện ý phân phát nam bộc, chỉ nguyện cùng hắn cả đời gần nhau. Bạch cô nương, tiếng đàn dừng lại, thanh tịnh thanh âm truyền đến, thanh y nam tử trở lại, áo bào màu xanh, thanh nhã động lòng người dung nhan, cao hoa khí chất, chính là thanh mê không thể nghi ngờ. Hết chương.